Cực phẩm cuồng thiếu, chương 258, ôm bắp đùi. Góc truyện audio.com. Đông Hải tiếng nước ngoài đại học phụ thuộc tiếng nước ngoài trường học tọa lạc ở Hồng Khẩu khu. Diện tích 33 mẫu. Kiến trúc diện tích chung 22.508 m². Trường học xanh tươi vờn quanh, hoàn cảnh ưu mỹ, dạy học, hoạt động cùng sinh hoạt phương tiện hoàn bị, thầy giáo sức mạnh hùng hậu, là Đông Hải tốt nhất quý tộc trung học, không có một trong, thậm chí, coi như phóng tầm mắt hoa hạ, Đông Hải tiếng nước ngoài đại học phụ thuộc tiếng nước ngoài trường học cũng là số 1 số 2 quý tộc trung học. Bởi vì Diệp Phàm kiến nghị, Tô Lưu Ly sinh nhật tụ hội qua đi, Tô Vũ Hinh liền đem Tô Cẩm Đế từ hàng hồ từ Kim Sơn Trung học chuyển tới Đông Hải tiếng nước ngoài đại học phụ thuộc tiếng nước ngoài trường học. Buổi tối 11 giờ thời điểm, bọn học sinh cơ bản trở lại từng người phòng ngủ, hoặc là đọc sách ôn tập, hoặc là cọ rửa chuẩn bị ngủ, hoặc là nghe âm nhạc, xem chiếu bóng, cả đống phòng ngủ lâu duy nhất ngoại lệ dù là 208 phòng ngủ. Đây là Tô Cẩm Đế phòng ngủ. Từ khi Tô Cẩm Đế trở lại phòng ngủ sau, trong trường học những kia gia thế không tầm thường mà lại yêu thích xã giao học sinh tinh anh, liền lục tục đến phòng ngủ bái phỏng hắn. Trên thực tế, ở Tô Cẩm Đế mới vừa đi tới trường học tuần đầu tiên, bởi vì hắn là nơi khác sinh, cộng thêm tục truyền là đi cửa sau nhập giáo, gặp phải bọn học sinh bài xích hắn bất luận ở trong lớp, vẫn là ở trong phòng ngủ đều không bị những học sinh khác tiếp đãi. Có vẻ cùng trường học bầu không khí hoàn toàn không hợp. Nhưng cho đến ngày nay, thanh danh của hắn đã vang vọng trường học, bất kể đi đến nơi nào đều có người với hắn chào hỏi. Mà hắn phòng ngủ cũng đã trở thành toàn giáo náo nhiệt nhất phòng ngủ. Tất cả những thứ này, chỉ vì một chuyện, một người, đó là Tô Cẩm Đế nhập học ngày thứ 9. Thân là Đông Hải Đại học nhân vật nổi tiếng, được xưng trẻ tuổi tài chính con trai Âu Dương Lăng Phong đi tới trường học. Ân cần bái phỏng hắn, bởi vì Âu Dương Lăng Phong ở Đông Hải Đại học cùng tài chính lĩnh vực tiếng tăm thực sự quá mức vang dội. Chuyện này cùng ngày ở trường học gây nên to lớn náo động. Để Tô Cẩm Đế trong một đêm trở thành trường học danh nhân. Nghị luận giả nhiều vô số kể, bọn học sinh hết sức tò mò. Đến từ hàng hồ Tô Cẩm Đế, làm sao sẽ cùng Âu Dương Lăng Phong như vậy tài chính con cưng nhận thức? Sự phát ngày thứ hai, một tên cùng Âu Dương Lăng Phong nhận thức học sinh, từ Âu Dương Lăng Phong trong miệng biết được chân tướng của chuyện. Tô Cẩm Đế là Thiên Sơn Tập đoàn Đông Hải phân bộ người phụ trách Tô Vũ Hinh đệ đệ. Đông Hải thế giới dưới lòng đất tân giáo phụ Diệp Phàm em vợ. Âu Dương Lăng Phong nỗ lực thông qua Tô Cẩm Đế ôm Diệp Phàm thô to chân. Cái này chân tướng ở ngày thứ ba ở trường học truyền ra. Tô Cẩm Đế ở trường học hầu như không người không biết không người không hiểu. Trong đó những kia thư hương môn đệ hài tử cùng Tô Cẩm Đế phân rõ giới hạn. Mà những kia ra bên trong trưởng bối nhập chính kinh thương học sinh thì lại vô tình hay cố ý cùng Tô Cẩm Đế thấy sang bắt quàng làm họ. Này thường xuyên qua lại, Tô Cẩm Đế bên người tụ tập học sinh càng ngày càng nhiều. Cho tới hôm nay mới thôi, hắn dựa vào Diệp Phàm em vợ thân phận này cùng xuất sắc xã giao năng lực. Đã trở thành trường học nghiệp quan con cháu nhân vật thủ lĩnh. Trong trường học nghiệp quan con cháu đều là lấy mỗi đêm có thể đi Tô Cẩm Đế phòng ngủ huyên thuyên làm vinh. Mà mỗi một lần huyên thuyên, chủ đề chỉ có một cái. Diệp Phàm nghiêu bài sự tích, từ hàng hồ đến Đông Hải, Tô Cẩm Đế đem Diệp Phàm cố sự một lần lại một lần giảng. Gần như cho những kia nghiệp quan con cháu miêu tả ra một cái không gì không làm được thần. Tô ca, ta nghe nói Bạch gia đại thiếu Bạch Lạc cùng vị hôn thê của hắn Hồng Đỉnh câu lạc bộ Đông Hải kiêm hải ngoại hội trưởng Quan Lâm dồn dập bị Diệp đại ca đưa vào ngục giam, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dường như thường ngày, ngày đó, những kia nghiệp quan con cháu tiến vào Tô Cẩm Đế phòng ngủ sau. Liền nhắc lên Diệp Phàm sự tình, Bạch, tên kia nghiệp quan con cháu vừa nói. Cái khác nghiệp quan con cháu dồn dập đưa mắt tìm đến phía Tô Cẩm Đế. Một mặt chờ mong vẻ mặt, hả, bởi vì trường học thuộc về đóng kín quản lý. Học sinh chỉ có cuối tuần mới có thể trở về ra. Vì thế, mấy ngày nay Tô Cẩm Đế vẫn ngốc ở trường học, hơn nữa không có cùng Diệp Phàm, Tô Vũ Hinh đám người liên hệ, cũng không biết chuyện này. Lúc này, nghe được tên kia nghiệp quan con cháu, nhìn mọi người ánh mắt mong chờ, Tô Cẩm Đế hơi run run. Ô tiểu tử, ngươi tin tức rất linh thông mà, mặc dù không biết chuyện này, nhưng Tô Cẩm Đế vẫn là rất nhanh thường phục làm ra một bộ rất bình tĩnh dáng vẻ. Một mặt cao thâm khó dò nụ cười, Tô ca, không phải ta tin tức linh thông, là hiện tại toàn bộ Đông Hải xã hội thượng lưu, không, là toàn bộ Hoa Hạ xã hội thượng lưu đều truyền khắp. Tên kia quan trường con cháu nói, đúng đấy. Tô ca, ta cũng nghe nói chuyện này. Có người nói là Bạch Lạc tìm người ám sát Diệp Đại ca. Kết quả bị Diệp Đại ca tóm được khuyết điểm. Không riêng như vậy à, có người nói Bạch gia không tiếc bất cứ giá nào muốn cứu Bạch Lạc. Nhưng chưa thành công, trong lúc nhất thời, trong phòng ngủ sôi sùng sục, những kia nghe được tin tức nghiệp quan con cháu dồn dập bắt đầu bàn luận. Nghị luận đến cuối cùng. Sớm nhất mở miệng tên kia nghiệp quan con cháu lại hỏi. Tô ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Này giời ạ, không rõ ràng sao? Tô Cẩm Đế tức giận nói. Bạch Lạc thằng ngốc kia lại như là một con ruồi ở ta Diệp Đại ca trước mắt Hoàng A Hoàng. Lần này cuối cùng đem ta Diệp Đại ca nhạ phiền. Tiện tay một cái tát đập chết chứ. Ây, dù là ở đây không ít nghiệp quan con cháu đều nghe nói chuyện này. Hơn nữa biết được sự tình là thật sự, nhưng nghe đến Tô Cẩm Đế nói Diệp Phàm như là đập con ruồi bình thường đem Bạch Lạc đập chết. Toàn phòng ngủ nghiệp quan con cháu nhất thời yên tĩnh lại. Từng cái dùng một bộ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn Tô Cẩm Đế. Dưới cái nhìn của bọn họ, coi như Diệp Phàm là Diệp gia một thành viên, hơn nữa võ học thực lực lợi hại, cũng không thể nói đem Bạch gia đại thiếu. Hồng đỉnh câu lạc bộ Bạch Lạc đập chết liền đập chết a, có thể. Nhưng là, Tô ca, ta từ tin tức ngầm nghe nói, Bạch Lạc tìm cái kia hai tên sát thủ thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu như đêm đó không phải là bởi vì ma hậu sở cơ vừa vặn ở cao tường Sơn Trang. Diệp đại ca lành ít dữ nhiều, ta cũng nghe nói, thật là nhiều người đều nói Diệp đại ca có thể đẩy đổ Bạch gia đại thiếu. Vận may chiếm rất đại thành phân, vận may ngươi một mặt, Tô Cẩm Đế không thích, đổ ập xuống răn dậy lên, các ngươi rất sao đều nói là tin tức ngầm, còn có thể coi là thật à, hai người cả kinh. Chăm miệng một lời hỏi, đó là chuyện gì xảy ra, đây còn phải nói, đương nhiên là Diệp đại ca tam hạ ngũ trừ nhị đem cái kia hai não tàn sát tay cho tiêu diệt chứ. Tô Cẩm Đế hời hợt nói rằng, theo Tô Cẩm Đế dứt tiếng, trong phòng ngủ vang lên một trận hút vào khí lạnh âm thanh. Những kia nghiệp quan các đệ tử đều là vô cùng ngạc nhiên mà nhìn về phía Tô Cẩm Đế. Tô ca, vậy tại sao ngoại giới không có truyền lưu tin tức này à, nhìn một chút. Có người nhược nhược hỏi, biết cái gì gọi là biết điều sao? Này giời ạ, liền gọi biết điều. Tô Cẩm Đế bĩu môi. Cảm giác kia phảng phất là hắn mình làm ra bực này như bài sự tích. Được kêu là một cái thần khí. Vậy thì tốt so với. Nếu như các ngươi tiện tay đem một con ruồi đập chết. Các ngươi sẽ gặp người liền nói. Xem lão tử thật lợi hại. Một cái tát liền đem con ruồi cho đập chết. Các ngươi sẽ nói sao? Không hề trả lời. Những kia nghiệp quan con cháu há hốc mồm. Đối với đã từng bọn họ mà nói. Trong truyền thuyết Hồng Đỉnh câu lạc bộ chính là bọn họ phấn đấu mục tiêu. Bạch Lạc, Quan Lâm bực này hào môn con trai chính là bọn họ ngước nhìn đối tượng. Mà vào giờ phút này, Tô Cẩm Đế nhưng nói cho bọn họ biết, nguyên lai Bạch Lạc, Quan Lâm này đám nhân vật đối với Diệp Phàm mà nói chính là con ruồi. Tiện tay đập chết con ruồi, điều này có thể không để bọn họ khiếp sợ. Tô ca, ngươi nhưng là đã đáp ứng chúng ta, có cơ hội muốn cho chúng ta dẫn tiến Diệp đại ca. Đúng đấy, Tô ca, anh em nửa đời sau phải dựa vào ngươi rồi. Sau khi hết khiếp sợ, những kia nghiệp quan con cháu nghĩ đến Tô Cẩm Đế từng đáp ứng bọn họ muốn giới thiệu Diệp Phàm cho bọn họ nhận thức. từng cái như là hít thuốc lắc giống như vậy. Kích động đến không gì sánh kịp, bọn họ mặc dù không cách nào tưởng tượng Diệp Phàm đến cùng cần thật lợi hại, mới có thể giống như đập ruồi đem Bạch Lạc đập chết. Nhưng bọn họ rõ ràng, chỉ cần có thể ôm Diệp Phàm bắp đùi, sau này tuyệt đối tiền đồ tự cầm. Các ngươi cảm thấy ca là loại kia người nói không giữ lời sao? Tô Cẩm Đế không thích, lại dám nghi vấn ca tín dự. Đương nhiên không phải, mọi người chăm miệng một lời. Cái kia không phải xong. Yên tâm đi, việc này bao ở ca trên người. Tô Cẩm Đế đem vỗ ngực vang vọng, sau đó chuyển đề tài. Đến rồi cái thần chuyển ngoặt, nhưng các ngươi cũng biết, như Diệp đại ca bực này như bài nhân vật. Thời gian là rất quý giá nhỏ, vì lẽ đó đến tìm cơ hội, có đúng hay không? Đúng, mọi người bị Tô Cẩm Đế phòng tới câu bên trong, đối với là được rồi, tản đi, hôm nay liền đến nơi này, ca ta muốn tu luyện, đêm nay muốn xung kích cảnh giới tiếp theo. Tô Cẩm Đế một bộ cao nhân phạm, nghe Tô Cẩm Đế vừa nói như thế, những kia nghiệp quan con cháu tuy rằng còn chưa tận hứng, nhưng là chỉ có thể không muốn rời đi. Này quần đậu so với, nhận ra được mọi người rời đi thời gian nhìn về phía mình ánh mắt sùng bái. Tô Cẩm Đế trong lòng cười thầm không ngớt, mãi đến tận tất cả mọi người rời đi, Tô Cẩm Đế mới đưa nụ cười biểu lộ ở trên mặt. Lập tức lại thật nhanh lấy điện thoại di động ra bấm Diệp Phàm điện thoại. Kết quả phát hiện Diệp Phàm tắt máy. Đối với này, Tô Cẩm Đế rõ ràng Diệp Phàm khẳng định lại đang tu luyện. Không thể làm gì khác hơn là đưa điện thoại di động ném đến một bên. Dường như Tô Cẩm Đế suy đoán như thế, Diệp Phàm xác thực đang tu luyện. Cao tường sơn trang, ở chính giữa ngôi biệt thự kia trong tiểu viện, Diệp Phàm dường như thường ngày, khoanh chân ngồi ở đó khối ngọc thạch bên. Cùng thường ngày không giống chính là, Diệp Phàm không có thông qua quỷ mị hồ lô thôi thúc cửu tinh tụ linh trận minh tưởng tu luyện, mà là khi thì suy nghĩ, khi thì thôi thúc pháp thuật, khi thì đánh ra võ học chiêu thức, cả người điên điên khùng khùng, như là chúng ta như thế. Hay là Diệp Phàm biểu hiện quá mức khác thường? Tiểu lang ngồi xổm ở ngọc thạch bên, nghiêng đầu, chớp mắt to, cảm giác kia phảng phất đang hỏi, ca ai, ngươi đây là cái gì nhịp điệu a? Vẫn không được, phảng phất phì đáp lại tiểu như sói. Diệp Phàm không nhịn được thở dài, bởi vì vô ảnh âm ma chảm mạnh mẽ và quỷ dị. Diệp Phàm từ Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải văn phòng sau khi trở lại, liền chìm đắm ở nghiên cứu bên trong, nhưng căn bản là không có cách nghiên cứu ra vô ảnh âm ma chảm bí quyết. Sau khi lại thử nghiệm đem võ học cùng pháp thuật dung hợp lại cùng nhau, kết quả mỗi một lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Này đã là hắn lần thứ 100 thử nghiệm thất bại. Quên đi, không nghiên cứu, vẫn là tăng cao thực lực quan trọng hơn. Liên tục thử nghiệm thất bại, Diệp Phàm lắc lắc đầu, quyết định tạm thời từ bỏ đem pháp thuật cùng võ học dung hợp. Đem tinh lực đặt ở minh tưởng trạng thái tu luyện tới diện. Trải qua lần này ám sát sau khi, Diệp Phàm không thể chờ đợi được nữa muốn tăng lên thực lực của mình. Bởi vì, hắn biết, đối mặt Thạch Phong, Thạch Lĩnh huynh đệ hai người thời điểm, nếu như không phải hắn chơi thủ đoạn, đánh Thạch Lĩnh một trở tay không kịp, cộng thêm có quỷ mị hồ lô cùng cái kia màu vàng óng vương miện hai cái bảo bối. Căn bản không thể là Thạch Phong, Thạch Lĩnh hai huynh đệ người đối thủ. Hả, sau đó, không chờ Diệp Phàm tiến vào minh tưởng trạng thái, thình lình cảm ứng được một đạo khí tức, chính đang cấp tốc tiếp cận. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.